Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2150. Chương 2150. Tiếp ứng. Mấy ngày sau, Bạch Vũ Triết lên bờ. Hắn lựa chọn địa phương cùng chiếc thuyền lớn kia hẳn là có một khoảng cách. Mà lại cuối cùng mấy ngày ấy cũng hãm lại tốc độ. Bây giờ Thiên Ma Đại Lục mới tới đám người kia. Hẳn là đã rời đi bờ biển. Bạch Vũ Triết một người đem bè gỗ kéo lên bờ. Ẩn thân trận pháp y nguyên không hủy bỏ, để tránh phát sinh cái gì ngoài ý muốn. Sau đó hắn ngay tại chờ đợi. Trong hồ nước Ngân Long Thu y nguyên vẫn là như vậy sinh động. Tựa hồ cũng không biết mình rời xa quê quán. Bạch Vũ Triết tại toàn bộ hồ nước chung quanh băng tinh khắc xuống một chút tiểu trận pháp, chuyên môn dùng để duy trì nhiệt độ. Cho nên, Ngân Long Thu sinh tồn địa phương, có thể nói cùng trước kia là không có bất kỳ biến hóa nào. Sự thật chứng minh, quả thật có thể nuôi ở. Các loại 4-5 ngày sau đó, Long Hãn Hải rốt cục dẫn người đến. Hết thảy 10 người, yếu nhất đều là thánh khung cảnh thất trọng thiên. Thông Thiên Tháp cũng là đối Bạch Vũ Triết đầy đủ coi trọng. Không phải đi đón người, sao có thể ra nhiều như vậy cường giả? Đây tuyệt đối là không cho sơ thất thái độ. Đồ nhi, lần này lại mang về vật gì tốt rồi? Long Hãn Hải vừa đến, làm Bạch Vũ Triết hủy bỏ ẩn thân thời điểm, lập tức cười ha ha lấy đi lên phía trước. Một bên hỏi, ánh mắt lại đã thấy cái kia khối băng hình thành hồ nước. Sau đó, hắn lại sửng sốt, đây là cái quái gì? Chính là một khối lớn băng sao? Tựa hồ không có cái gì đặc thù à? Long Hãn Hải nhìn xem kia khối băng, hỏi ra liên tiếp vấn đề, khắp khuôn mặt là không hiểu thần sắc, bởi vì hắn thực tế nhìn không ra cái này khối băng có gì ghê gớm địa phương. Bên trong cũng không ẩn chứa năng lượng à? Cái này hồ nước cao mười mấy mét đâu? Long Hãn Hải cứ như vậy đi tới cũng là không nhìn thấy đỉnh chóp. Cho nên coi là đây chính là một khối băng. Ha ha, sư phụ a, trọng yếu không phải khối này băng, mà là khối băng bên trong nuôi đồ vật. Ngươi không bằng đi lên xem một chút. Bạch Vũ Triết cười hồi đáp. Ồ, khối băng bên trong còn nuôi đồ vật. Như thế hiếm lạ. Long Hãn Hải kìm nén không được phi thân mà lên. Muốn trực tiếp đứng tại phía trên. Xem xét phía dưới thế mà giống như là một cái hồ nước. Vội vàng khống chế tốt thân hình, đứng tại vùng ven bên trên, một mặt tò mò nhìn bên trong. Đây là Ngân Long Thu. Long Hãn Hải dù sao kiến thức bất phàm, chỉ là hơi một do dự sau đó, lập tức liền nhận ra, trên mặt tràn ngập thần sắc mừng rỡ. Hắn đương nhiên biết Ngân Long Thu hiệu dụng là cái gì. Rất khéo, khế ước thú của hắn là giao long. Giao long luận long tộc huyết mạch, không bằng á long, nhưng là luận thực lực, kỳ thật cũng không kém. Ngân Long Thu đối với hắn giao long đến nói, đó cũng là tuyệt thế thuốc bổ a. Ha ha ha, hảo tiểu tử, vi sư thật là không có nhìn lầm ngươi a. Biết hiếu kính lão nhân gia ta. Từ hải ngoại trực tiếp để người ta hang ổ đều cho bưng trở về. Không tệ, không tệ. Long Hãn Hải lập tức hài lòng cười to. Trực tiếp liền đem cái này hơn 100 đầu Ngân Long Thu xem như là Bạch Vũ Triết hiếu kính hắn. Bạch Vũ Triết giờ khóc giờ cười. Khổ một gương mặt bất đắc dĩ nói ra. Sư phụ a, ngài không phải là quên đi. Đồ nhi khế ước tú. Là hỏa long a, ấy, Long Hãn Hải sững sờ, lập tức nhếch miệng, người tiểu tử thúi này, còn tưởng rằng biết hiếu kính sư phụ nữa nha, nguyên lai vẫn là vì chính mình dự định a. Long Hãn Hải nhìn một mặt khó chịu, kỳ thật cũng không có quá mức để ý cái gì, hắn chính là cái già mà không kính lão gia hỏa, quả quyết cũng sẽ không theo đồ đệ đi tranh đoạt cái gì. Chẳng qua là làm dáng một chút thôi. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu.